Linh vực, chương 496, Liệt hồn phá bích, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Tần Liệt bỗng nhiên phát hiện hắn mất đi dẫn dắt đối với sấm chớp. Hắn cũng lập tức ý thức được ở trong lôi chi cấm địa này, lôi linh mới là mắt trận của cấm địa, mới là chúa tể đích thực. Lợi dụng thiên lôi cấp hắn ở lôi chi cấm địa nhấc lên động tác kinh thiên, rõ ràng đã chọc giận lôi linh, khiến sinh linh trí tuệ cao này của lôi chi cấm địa lưu ý đến hắn, do đó nhúng tay can thiệp dao động lôi điện. Sấm chớp biến mất, lôi linh đang dẫn dắt tia chớp vào đầm vực, hắn sẽ khó bày ra sự cường thế của hắn nữa. Vừa thấy sấm chớp đều cuốn ngược hướng đầm vực lôi điện, võ giả Hắc Vô Giáo, ba đại gia tộc Thiên Khí Tông, Vạn Thú Sơn đều kinh hỉ như điên. Như một tảng đá lớn đè ở trong lòng được lập tức rời đi, những người này lập tức cảm thấy vô cùng thoải mái. Không thể điều khiển sấm chớp, Tần Liệt ngươi, vẻn vẹn chỉ là một võ giả thông u cảnh bình thường. Dạ Ước Hạo cười lạnh, trong mắt bắn ra hào quang âm trầm băng hàn sắc bén. Này, bất luận kẻ nào bên người ta, đều có thực lực gạt bỏ ngươi. Ta trái lại muốn thấy ngươi bây giờ còn sống như thế nào. Giết hắn, Tô Nhiên tức giận ngập trời. Võ giả Hắc Vô Giáo, ba đại gia tộc lập tức muốn điên cuồng hẳn lên. Ngay lúc này, Tần Liệt thét dài một tiếng, trên người trào ra khí huyết dao động đậm đặc như máu. Bên kia đám người Tống Đình Ngọc, Đỗ Hướng Dương, Tuyết Mạch Viêm, Lạc Trần bỗng đứng lên cùng nhau hướng vị trí Tần Liệt lao tới. Sở Ly cũng không chút do dự bay vút đến, hét to. Cho dù là không có sấm chớp có thể dùng, ở trong lôi chi cấm địa này cũng không tới lượt Hắc Vô Giáo các ngươi diễu võ dương oai. Tuyết Mạch Viêm, Lạc Trần, Sở Ly ba người, còn có Tống Đình Ngọc, Tạ Tĩnh Tuyền, Đỗ Hướng Dương, Phan Thiên Thiên, rất nhanh đã tới sau Tần Liệt, một lần nữa ngưng tụ thành một cỗ thực lực kiên cố khổng lồ. Trên người phóng ra khí huyết dao động mãnh liệt, Tần Liệt nhếch miệng cười, bình tĩnh nhìn thoáng qua đầm vực lôi điện phía sau, trong mắt hiện ra một tia hung ác. Thời khắc mấu chốt, lôi linh mạnh mẽ nhúng tay, làm hắn cực kỳ khó chịu, hắn cầm phong ma bi, một khi phá vỡ bức tường lôi điện, xâm nhập dưới đầm vực lôi điện, hắn muốn phong ấn lôi linh cũng không phải là việc khó. Trong lòng hắn đã có tính toán. Bốp bốp bốp, bốp bốp bốp, từng tia chớp to dài, ở trong bức tường lôi điện điên cuồng xoay chuyển, như rắn khổng lồ uốn lượn tiến lên. Từng tiếng vang kỳ dị, lại ở trong bức tường lôi điện truyền ra, rắc rắc như là nắp hộp cũng được cởi bỏ. Phùng Nhất Vưu đột nhiên biến sắc, toàn bộ võ giả Thiên Khí Tông, mắt cũng đều hiện ra sự kinh sợ theo bản năng muốn rời xa đầm vực lôi điện. Không tốt, Liệt Hồn Liên Châu trận sắp dẫn nổ rồi. Đỗ Hướng Dương hét lên, Liệt Hồn Liên Châu trận, trong đầm vực lôi điện có Liệt Hồn Liên Châu trận, Dạ Ước Hạo cũng là sợ hãi biến sắc. Võ giả Hắc Vô Giáo cùng ba đại gia tộc lập tức ngưng thần nhìn về phía bức tường lôi điện, phát hiện ở trong từng tia chớp đan sen, thỉnh thoảng kinh hồng thoáng hiện bay qua một cái hộp. Thật sự là Liệt Hồn Liên Châu trận, Tô Nhiên thất thanh thét chói tai. Trong lúc nhất thời, cường giả Hắc Vô Giáo, ba đại gia tộc vốn chuẩn bị đại chiến ra tay với bọn Tần Liệt đều là ùn ùn hướng phía sau rút lui. Tránh ra, chúng ta cũng tạm lánh mũi nhọn, Đỗ Hướng Dương và Sở Ly, góc truyện audio.com. Cùng lúc nhắc nhở, đám người Tần Liệt Tống Đình Ngọc vừa thấy các thế lực đều đang rời xa đầm vực lôi điện cũng không dám quá mức buông lỏng, tương tự ở dưới Đỗ Hướng Dương nhắc nhở, mau chóng rời xạ. Nháy mắt thời gian, các thế lực đều từ bên cạnh đầm vực lôi điện rút lui ra, chia ra ở khu vực bên ngoài mấy ngàn thước. Giờ phút này, nơi này chỉ để lại bốn thế lực Hắc Vô Giáo, ba đại gia tộc tính là một cỗ Tần Liệt bên này một cỗ Thiên Khí Tông cùng Vạn Thú Sơn chia làm hai cỗ khác. Bốn thế lực ở bốc góc cách lẫn nhau 3-4 ngàn thước đều hoặc là chờ mong, hoặc là khẩn trương nhìn bức tường lôi điện. Hộ pháp cho ta, Phùng Nhất Vưu ngồi ngay ngắn xuống, nhắm mắt lại, lấy tâm thần cảm giác Liệt Hồn Liên Châu trận, chuẩn bị mạnh mẽ can thiệp, lấy trạng thái tốt nhất thúc giục trận pháp phát nổ. Mọi người đều có thể nhìn ra, Phùng Nhất Vưu sẽ lấy phương pháp chỉ hắn có, đem uy lực Liệt Hồn Liên Châu trận phóng thích trình độ lớn nhất. Lúc này, sẽ không ai đi quấy nhiễu Phùng Nhất Vưu, đều ước gì hắn có thể lấy Liệt Hồn Liên Châu trận đem bức tường lôi điện nổ mạnh, do đó khiến mọi người có thể bước vào chỗ sâu trong đầm vực lôi điện. Cho nên võ giả ba thế lực còn lại, đều âm thầm quan sát Phùng Nhất Vưu, vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị lao vào chỗ sâu trong đầm vực lôi điện trước tiên cướp đoạt vô cấu hồn tuyền rồi đi. Đựng vô cấu hồn tuyền cần dụng cụ đặc thù, loại hàn ngọc tịnh bình này cùng loại với không gian giới chỉ, bên trong chỉ có một cái không gian nhỏ lạnh lẽo, vừa vặn có thể dùng để đựng. Sở Ly nghĩ một chút từ trong không gian giới chỉ của hắn, lấy ra 9 bình ngọc dương chi bạch ngọc luyện thành, đem nó nhất nhất bày ở trước mặt nói. Ta chỉ có nhiều như vậy, mắt Tần Liệt Tống Đình Ngọc Tạ Tĩnh Tuyền sáng lên. Tuyết Mạch Viêm, Lạc Trần bao gồm Đỗ Hướng Dương, đều là nhẹ nhàng lắc đầu, hiển nhiên cũng không cần. Các ngươi đều có dụng cụ thu, Tần Liệt sửng sốt, ba người bọn Đỗ Hướng Dương cùng nhau gật đầu. Ngay cả Phan Thiên Thiên kia cũng là thấp giọng nói. Ta cũng có hai cái Hàn Ngọc Tịnh Bình. Tần Liệt kinh ngạc, Tần Liệt ta cho các ngươi sáu cái đi. Sở Ly cười đem sáu cái Hàn Ngọc Tịnh Bình đẩy tới trước người Tần Liệt. Tần Liệt cũng không khách khí, sau khi mỉm cười, liền đem sáu cái Hàn Ngọc Tịnh Bình ôm đến trước người, phân biệt giao cho Tống Đình Ngọc, Tạ Tĩnh Tuyền đều hai cái, bản thân cũng cầm lấy hai cái thu lại. Xem ra trong tay các ngươi đều có mấy cái Hàn Ngọc Tịnh Bình, đáng tiếc Vô Cấu Hồn Tuyền chỉ có sáu cái, ha ha, sư nhiều cháo ít. Tống Đình Ngọc khẽ cười nói. Trừ chúng ta còn có ba phương cũng sẽ tham dự tranh đoạt đối với Vô Cấu Hồn Tuyền, một khi bức tường lôi điện phá vỡ, hỗn chiến lập tức sẽ bùng nổ, vẻ mặt Đỗ Hướng Dương thong dong. Tần Liệt ngươi thực không thể điều khiển sức mạnh sấm chớp. Tạ Tĩnh Tuyền nhíu mày, ai biết được, Tần Liệt nhún vai, hoàn toàn thất vọng, mặc kệ ta có thể mượn lực sấm chớp hay không, hiện tại chúng ta không sợ bất cứ một thế lực nào. Lời vừa nói ra, mọi người đều âm thầm gật đầu, vẻ mặt phấn chấn. Liệt hồn phá bích, đột nhiên, trong mắt Phùng Nhất Vưu tuôn ra các đạo hào quang lóa mắt, hào quang như xiềng xích lấp lánh, tất cả rơi vào trong bức tường lôi điện. Những xiềng xích lóa mắt đó chia làm từng sợi tiến vào trong nắp hộp khác. Góc truyện audio.com, nhau, trong lúc nhất thời, từng cái linh hồn dao động thô bạo điên cuồng, như núi lửa đè nén nhiều năm, rốt cục bị thiêu đốt bùng nổ. Mọi người đều ngưng thần nhìn về phía bức tường lôi điện. Cách chương.